Kế hoạch dưỡng thành Sesomaru, chương 31, tài liệu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chủ ân đã chuyển nhà, tuy, rằng biết Tao Tosai sẽ không làm đau cho Seth, nhưng tin nhắn này có phải có. Điểm cố ý chọc giận người, Seth sẽ, bỏ cuộc, mới là lạ, mỗi yêu xoay người, sát khí tỏa bốn phía. Cái, lão ngoan đồng kia cố ý chọc giận ngươi, không nên tức giận, hắn không chịu. Làm, vậy ta đưa luyện nha cho ngươi là được. Hai tay cầm, lấy đao dâng tặng, nhưng, Seth chỉ nhàn nhạt nhìn lướt qua bà đao kia, nói. Đó là của ngươi, đưa, ngươi thì chính là của ngươi, tuy không lợi hại bằng thiết toái nha, nhưng cũng không kém đâu, hiện tại ta cảm giác được yêu lực của nó hùng hậu, có cảm giác áp bách từ nó, luyện nha đang khát vọng chiến đấu từ khi bước chân lên. Đất chiến quốc ta liền có loại cảm giác này, sẽ tìm được cái gì, tài, liệu có thể địch được thiết toái nha. Ân, nhưng Tao Tosai chạy, vừa, tìm tài liệu vừa đuổi giết hắn. Tao Tosai, lão nhân gia ta không phải cố ý à, trong nguyên tắc, hắn luôn muốn đuổi giết. Người, không liên quan đến ta, thật sự không liên quan đến ta. Nhìn trời, cho thấy bản thân trong sạch, sau đó chạy chối chết đuổi theo Seth. Đột nhiên, cảm thấy nàng chính là rất cần thứ hai, vừa nghĩ đến đây, nước mắt liền ao ao. Chảy, ước, chừng một giờ sau, rất cần đuổi đến nơi, vừa thấy hắn, nháy mắt ta liền lạnh nhạt, nước mắt của vị này còn chảy dài hơn ta thành vòng cổ chân châu rồi. Núi độc, mãnh, nơi các, loại yêu quái tụ tập nơi này trương khí bốn phía, độc trùng mãnh thú chỗ nào? Cũng có, Seth và, rất cần là yêu quái, một yêu dùng móng vuốt bịt mũi, một yêu khác thì coi như. Không có chuyện gì, rất cần, nói, con người, khuyên ngươi không nên đi về phía trước nơi dày. Đặc trướng khí như vậy, nếu đi tiếp chắc chắn sẽ chết. Ta đột nhiên cảm thấy kỳ thực rất cần vẫn rất đáng yêu, ở thời điểm mấu chốt luôn tốt. Bụng a, nhưng nhắc nhở này khiến người đằng trước hừ một tiếng. Hắn lạnh lùng, nói, ngươi mù sao, rất cần, đương nhiên không mù, hắn lại quay đầu nhìn về phía ta, sau đó kinh nghi hỏi. Đây là chuyện gì, thân thể của ngươi, ngươi, nhất định rất ít đụng tới pháp sư, vì, sao ta một yêu quái phải biết tới pháp sư gì đó. Trong mắt rất cần tràn, ngập hèn mọn tựa hồ có đầy địch ý đối với chức nghiệp âm dương sư này đó. Cũng, không có biện pháp địch nhân trời sinh, giống như hai cực âm dương bài xích. Nhau, đây, là linh lực ta đem nó che kín quanh thân, chướng khí này sẽ không làm gì được. Ta, thì, ra là thế, rất cần gật gật đầu, rất cần, Seth đột nhiên mở miệng ta nghĩ hẳn là muốn hỏi rất cần yêu quái có móng vuốt. Cứng ở nơi nào, rất cần, dù sao cũng theo xét rất nhiều năm, lập tức hiểu ý của hắn, kiểm tra một chút. Sau đó chỉ phía bên trái, hẳn là ở giữa sông, xét, xoay người hướng trái đi đến, cũng nói, nếu ngươi tính sai, giết, ngươi, rất cần, cả người nháy mắt thạch hóa ta nhẹ đập hắn một cái, nói. Nếu không đi, sẽ đuổi không kịp hắn, à, Sesomaru-sama xin chờ ta với, hắn nói xong liền nghiêng ngả trao đảo. Đuổi theo, ta chạy, vài bước liền đuổi theo hắn, nhưng khóe miệng lại nhịn không được nhếch lên. Rất thú vị, rất cần Sama này. Nha, đầu ngươi cười cái gì? Rất cần rốt cục phát hiện, vừa đi vừa quay đầu hỏi. Ta, ngẩng đầu lên, nói. Ta nào có cười, sau đó chạy đến bên cạnh. Seth đi cạnh hắn, nếu cứ theo ở phía sau thì cảm thấy nàng giống như cái tiểu. Người hầu vậy, phía, trước quả thật có con sông, nhưng nước sông lại có màu xanh biếc mặt nước. Dưới ánh mặt trời lấp lánh lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa bao giờ thấy qua nước sông có màu xanh như thế, lắp bắp kinh hãi, đến gần ngửi được mùi thối cực kỳ gay mũi phát ra. Ta cảm, thấy thật khó chịu, lấy tay bưng kín cái mũi, càng đừng nói đến Seth khứu giác. Linh mẫn, thân thủ giữ chặt cổ tay áo hắn, nhưng lại túm phải tay áo không tay. Mặt run rẩy một chút nói, đợi chút ta đi bắt hắn ra. Seth, ngừng lại quả nhiên không nhúc nhích. Xem ra hắn vẫn yêu sạch sẽ cũng không, muốn đến gần cái sông kia, chậm, rãi đến gần bờ sông, ta không muốn đến gần quá, xuất ra luyện nha hô nhẹ. Thường long phá, điện, lan ra toàn sông, vốn chỉ muốn bức yêu quái co móng vuốt cứng ra, kết quả chỉ. Một chút điện lại ra n vật thể không rõ màu xanh nổi lên mặt nước sông. A, đáng, ghét, mát, thấy vài thứ kia đánh hướng ta, lập tức lùi ba bước, không dám đánh. Cúi, xuống. Sau, lưng chuyển đến hai từ trầm ta ngay cả do dự cũng không do dự liền cúi. Một, đạo sắc xanh lướt qua đầu ta bay thẳng, ba ba ba. Khi ta, ngẩng đầu, vật thể không rõ đã biến thành thi thể không rõ. Lúc này, nước sông bốc lên, giống cá mà không giống cá, giống rồng mà không phải. Rồng chạy ra, nó điên cuồng hét lên một tiếng vọt thẳng đến trước mặt chúng ta. Nhìn bộ dáng nổi giận đùng đùng kia, chẳng lẽ những thứ vật thể mà xét xiết chết chính là con nó. Nhìn móng vuốt của nó chụp tới, ta thả người né tránh. Quả nhiên đủ cứng rắn, trên mặt đất bị chảo ra một cái hố sâu hơn một thước. Xét, tựa hồ thật vừa lòng, rút ra luyện nha sau lưng ta chém mạnh xuống. Đao, đáng thương của ta, nhiều năm như vậy ta ngay cả khảm cây đều phải lau sạch sẽ, hiện tại Seth không muốn làm bẩn quần áo nên lấy đao người ta để chém quái. Vật A, hiện tại cảm thấy may mắn nó không có muốn luyện nha, hắn khảm gì đó thật đúng là. Bất thường A, Tojikachan, ta không hiểu câu này cho lắm, hép. Đao và, chảo chạm mạnh nhau, hỏa tinh loạn nhảy, răng, rác, đao, của ta, chấm, đau lòng kêu to, chấm. Không, có việc gì, Nga, đao của ta không có việc gì, vậy thì hẳn là mẫu quái ngư có việc. Định thần nhìn lên, móng vuốt của nó chẳng những bị nứt ra, ngay cả thân thể cũng bị chia làm hai nửa, đáng, ghét, một, tháng này ta sẽ ăn không cá, lần, sau nếu tìm phế vật như vậy, giết ngươi. Vâng, rách cần lập tức chảy xuống nước mắt giống mì sợi, vốn hẳn là đi ra cốc độc mãnh, nhưng được nửa đường xét đột nhiên chuyển hướng. Ta rơi, lệ đầy mặt dùng khăn tay lau luyện nha, vừa hỏi. Lại đi đâu à, ngươi muốn, cho ta cả tháng này ăn không ngon sao, sẽ chết người. Seth, không lên tiếng, trong dự kiến, ta cũng không thèm để ý trái lại tự nói. Sinh sống dã ngoại vốn đã rất khó, vừa một cái cá yêu đã khiến ta một tháng ăn không nổi cá, nếu lại nhảy ra cái rau dại yêu ta đây cũng ăn không. Nổi rau, ngựa, trâu, rắn, thằn lằn, cũng không phải, vật ấy không đâu vào đâu, nhưng cũng không ghê tởm giống ngựa yêu, ngược lại nhìn thứ ba mắt kia cực kỳ đáng yêu, càng nhìn càng quen mắt, chẳng lẽ nó là A-un? Đang nghĩ, chỉ nghe Seth nói, nguyện ý đi theo ta sao? A-un, đồng ý hay là không đồng ý, nghe không hiểu, nhưng, Seth rất khóc xoay người, vật kêu A-un liền đi theo lại đây. Đây là, theo, ta hỏi, tên nó là gì? Không, biết, không, phải gọi là A-un sao, sao hắn lại không biết? Tiếng, kêu của nó giống tiếng bò giống, gọi nó là A-un là được. Rách cần nhìn, thoáng qua yêu quái kia, nói. Thì ra, tên A-un xuất phát là tiếng giống của nó, ta nháy mắt hiểu ra. Cách chương.